Nhất Thế Tích Hoàng, chương 47, công văn quá cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi rừng ngày xuân, có thêm một chút khí tức phồn thịnh, thời khắc đầu mùa xuân, đầu cành cây vừa lộ ra chạc cây, đen thùi một mảnh, nhàn nhạt hào quang, theo con đường không rõ dưới chờ mục tương lạc sâu một bước, cạn một bước, đi đến có chút gian nan, chờ khi không nhìn thấy ánh trăng, nàng mới đem ngựa buộc ở trên cây, lấy ra đá lửa. Đốt lá cây dưới chân, thuận thế lượm chút cành khô. Nếu là lấy linh lực trước đó vẫn còn, không nên lên đường gấp như vậy. Đống lửa chiếu sáng con mắt đen tối của nàng. Nàng hơi mệt chút, trong núi rừng lạnh giá, thân thể đều đông cứng rồi. Nếu như không có đống lửa sưởi ấm, sáng sớm ngày mai chắc chắn cảm nhiễm gió rét. Chờ trên người ấm rồi, nàng lại bẻ đi chút cành khô, phòng ngừa đống lửa sau nửa đêm tắt. Trong núi rừng đen kịt, chợt có tiếng sói tru lướt qua. Trong rừng gió đêm kéo tới, đầu cành cây lá cây lắc lư, phát ra tiếng vang rì rào, cùng trong yên tĩnh thêm mấy phần quỷ mị. Nếu là tiểu cô nương bình thường, chắc chắn sợ đến khó có thể tự tin, nhưng Mục Tương Lạc tựa như không nghe thấy, che kín áo khoác chính mình, tựa ở bên cây, nhắm mắt lại, lẳng lặng nghỉ ngơi. Một chút bóng tối, so với cảnh sinh tử năm đó nàng ở trong trận gặp phải, khó có thể nhìn. Nàng tựa ở nơi đó chợp mắt, nghĩ đồ vật cần thiết ngày mai, nếu nàng đã ra ngoài rồi, vẫn cần lương khô cùng trang phục, nếu đi Tây Sở, không có công văn, cũng không thể qua biên cảnh. Các loại công văn, Thái Nhất Môn từng có, thế nhưng nàng hiện tại không giống lúc xưa, Thái Nhất Môn sẽ không đem công văn cho nàng. Ôn Tịnh Mục Dạ hai người nếu là biết được nàng, chắc chắn báo cho bệ hạ biết, chi bằng đi Lăng Châu Thành, tìm thuộc hạ trước đó của mình. Bọn họ chắc có thể làm thành việc này. Nghĩ thông suốt, cũng không chỗ rối rắm, nàng ngưng thần nghe bốn phía, lại không động tĩnh, thì dần dần mà ngủ say. Thời gian quá nửa đêm, đống lửa bởi vì không củi mà dập tắt, người đang ngủ say cũng không phát hiện, sợ lạnh co rúm ở dưới tảng cây. Con ngựa nghe tiếng, không nhịn được đá đá, một lát sau, yên tĩnh quỳ xuống, cũng ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Ở khi người sắp lạnh tĩnh, những đống lửa kia dấy lên từng chút ánh sao, tiếp đó thế lửa lan tràn, lại một lần nữa tư thế cháy lan, một đôi tay trắng thuần nhặt lên cành khô bốn phía, nhẹ nhàng ném vào trong lửa, không trung tản ra ấm áp. Người trong giấc mộng mặt mày giãn ra, cũng không dấu hiệu tỉnh lại, cặp tay kia lặng lẽ xoa gò má của A Lạc, mang theo ý ấm, da thịt mềm mại, vẫn chưa sờ tỉnh nàng. Sau một hồi, cái tay kia mới rời đi, khi phía đông lộ trắng, trong thiên địa lại khôi phục quang sắc, Mục Tương Lạc tự giác tỉnh rồi, đống lửa đã sớm dập tắt, nàng nhìn ngựa xa ở ngoài mấy bước, đứng lên nhúc nhích người, đi tới, dắt ngựa xuống núi. Xoay người lên ngựa, nàng trực tiếp đi đến trấn nhỏ phụ cận, sau một canh giờ, nàng vào trấn, dừng lại ở trước sạp mì Hoành Thánh, muốn bát mì Hoành Thánh, đầu mùa xuân, nhiệt khí mịt mờ, trên quán nhỏ rất nhiều khách mời, Mục Tương Lạc lúc nào cũng tồn tại lòng cảnh giác. Nhìn quét bốn phía, thấy đều là bách tính bình thường, cũng yên tâm. Ăn bát mì Hoành Thánh, dắt ngựa cất bước ở trên trấn, nhìn thấy quán may, mua mấy xiêm y tắm rửa, đem đồ vải hôm qua thay đổi, vẫn cứ nam trang, tiểu lang quân tuấn tú, môi hồng răng trắng. Trên trấn rất ít tiểu lang quân sẽ có dung mạo xinh đẹp như vậy, bách tính cũng không khỏi nhìn thêm vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tương Lạc nhận ra được ánh mắt tò mò của bọn họ, vội vàng đi mua lương khô, đánh ngựa rời đi. Nàng không biết ảo thuật, không cách nào thay đổi dung mạo, mặt nạ đêm qua mất rồi, chỉ có thể lấy diện mạo thật gặp người, ở trên trấn đợi một canh giờ, hẳn là sẽ không lôi kéo người ta hoài nghi. Ra trấn nhỏ, một đường hướng nam, trên đường đều là thương nhân lui tới, Tây Sơn cách Bình Dương Thành còn có một khoảng cách, nếu dùng khinh công, một hai canh giờ tức đến. Đi ngựa chỉ sợ phải 2-3 ngày, nàng một đường vừa đi vừa nghỉ, đi đến vô cùng cẩn thận. Nửa ngày, gặp phải cửa hàng trà, bên trong ngồi vài tên đại hán. Nàng nhìn bọc hành lý trên yên ngựa, bên trong còn có nước lọc, không cần đặt chân ở chỗ này, nàng liền giơ roi rời đi. Trên quan đảo, mơ hồ có thể thấy được một chút cấm quân, nàng một thân cẩm bào, ra vẻ con cháu thế gia, bọn họ sẽ không tùy ý điều tra, thời điểm trời sắp tối. Vào thành tìm tới một phòng nhà trọ. Thành trấn bốn phía hoàng thành, phòng trọ đều sẽ tràn vào rất nhiều thương nhân các nơi. tiểu nhị nhìn thấy Mục Tương Lạc một thân một mình, ước chừng là con cháu thế gia về hoàng thành, hắn nhiệt tình chào hỏi, đem người mời đến gian phòng tốt nhất. Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, Mục Tương Lạc đi ngựa đi một ngày, đêm qua lại chưa từng ngủ ngon, dùng chút đồ ăn, dính lên giường thì ngủ tiếp đi. Thân thể của nàng so với ngày xưa không tốt, người thường bôn ba một ngày, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Trong nhà trọ người rất nhiều, trong đại sảnh vô cùng ầm ĩ, trong sáng sớm càng là như vậy, Mục Tương Lạc bị đánh thức, ẩn núp trong chăn, sau khi mất đi buồn ngủ, lại bò dậy, trên bàn bên trong gian ngoài đã để xong điểm tâm, nước nóng dùng rửa mặt cũng đưa tới. Nhà trọ của trấn nhỏ, phục vụ rất chu đáo, Mục Tương Lạc sau khi rửa mặt, điểm tâm cũng không dám dùng, ăn lương khô mang theo, thay đổi quần áo, thì mang theo bao quần áo xuống lầu. Đi tới dưới, tiếng càng lớn, nàng đến trước quầy, thanh toán bạc thì rời đi. Phòng khách phần nhiều là đại hán đang uống rượu, chợt có khách nhân đến dùng điểm tâm, khi nàng từ trong qua, nghe có người đang tranh chấp, mang theo tên đại công chúa các loại. Bên trong Bình Dương thành phát sinh chuyện, Mục Tương Lạc cơ hồ cũng không biết, Ôn Tịnh hỏi cái gì cũng không biết, nàng lại không cách liên lạc đến thuộc hạ ngày xưa, nàng làm bộ cúi đầu thu dọn bao quần áo của chính mình, nghe xong vài câu. Nghe nói đại công chúa tự dâng thư, đi trấn thủ biên cảnh, dòng dõi hoàng gia có đẳng cấp khí khái kia, cũng là ít có, đi tới biên cảnh, ngoài tầm tay với, nhưng là mất đi thế lực rồi. Người nói, bệ hạ cũng thật cam lòng con gái nũng nịu. Phi, đó đều là lời trên chốn quan trường, nghe nói là đại công chúa tâm tư ác độc, sử dụng khổ nhục kế, hãm hại tam điện hạ. Sau khi bị vạch trần mới bất đắc dĩ, bao quần áo thu dọn xong rồi. Mục Tương Lạc đi trong chuồng ngựa dẫn ngựa, ngựa có chút phờ phạc, nàng thì đút chút cỏ, thấy nó nhai lại cỏ, nhớ tới chuyện vừa rồi bên trong đại sảnh nghe được, nàng cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt, cũng không ý tranh, đại công chúa bị giáng chức, thực sự ra ngoài ý của nàng. Y Thượng Vân thương yêu nàng như vậy, lại cũng cam lòng đem nàng đưa xa biên cảnh, vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt. Nàng đang nghĩ, nếu quả như thật là nàng làm chuyện này, Y Thượng Vân có phải là cũng sẽ đem nàng đưa đi, xa xa, không hề gặp nàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dần dần mà có chút mờ mịt, kỳ thực hiện tại nàng đi xa, cùng Y Thượng Vân đưa đi Mục Tương Chỉ, hai người vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt, là không hề khác biệt. Con ngựa ăn no cỏ, vung lên cái cổ, kêu một tiếng, ra hiệu chủ nhân, nó có thể đi rồi. Mục Tương Lạc hoàn hồn, nắm lấy nó. Từng bước đi ra ngoài, nàng thoát đi, vốn nên hài lòng, cũng cảm thấy chính mình khôi phục tự do, đột nhiên nghe được việc này, trong lòng cảm giác quái dị. Trên trấn nhiều người, không thể cưỡi ngựa mà đi, nàng thì kéo, người cũng không tinh thần, nhìn bách tính bình thường, một nhà xuất hành, vui mừng khôn xiết, nàng không khỏi nhìn thêm mấy lần, nếu như không có Mạc Cửu Diên, nàng cũng có thể như vậy, tư vị trong lòng khó phân biệt. Chỉ là nhiều năm như vậy, nàng quên mất tình cảm như vậy, để cho Y Thượng Vân chỉ có xa lạ, xa cách. Đi được phút chốc, đến chốn không người, nàng thì xoay người lên ngựa, lòng nàng ở phía trước, chưa từng chú ý tới phía sau có người theo. Hôm qua dục ngựa chạy trùng, còn cảm giác khoái ý, hôm nay tâm tình sa sút, nàng liền duỗi ngựa chậm rãi đi tới, nhìn hoàng thành xa xa càng gần, trong lòng xuất hiện mờ mịt, nàng vì sao vào thành. Ngồi lâu trên ngựa tư thế không thay đổi, thân thể đều cứng, mãi đến tận cuối cùng, nàng nhớ tới, vào thành tìm thuộc hạ cũ, cầm lấy công văn xuất cảnh. Làm như nghĩ đến đây, nàng lại khôi phục sức lực, dục ngựa vào thành, buổi trưa ngày thứ ba, nàng vừa vào thành. Tính toán xong thời gian xuống nha phủ, nàng đi tới ở ngoài cửa phủ hộ bộ Tần Thị Lang, Tần Thuần cũng không phải là người thái nhất môn, nhưng cũng là nàng một tay nâng đỡ. Bên trong thuộc hạ cũ chức quan hắn cao nhất, ước chừng có thể lấy được công văn quá cảnh. Tần Thuần tuổi 40, từ trên ngựa xuống, trước khi vào phủ thấy được tiểu lang tuấn tú chờ đợi bên cạnh, sửng sốt, lại nhìn tướng mạo, trong lòng hoảng hốt, nhìn trái phải, đi thẳng vào phủ. Ở sau khi đi vào, lập tức sai người đem tiểu lang quân mời vào bên trong từ cửa hông. Mục Tương Lạc từ cửa hông đi vào, thì thấy được Tần Thuần, nàng khẽ mỉm cười, khách khí nói. Hôm nay mạo muội thực sự bất đắc dĩ, thiếu tư mệnh thái nhất môn, xưa này đều là người mọi người vườn quanh, mà Mục Tương Lạc lại là cấp trên của hắn, Tần Thuần không dám thất lễ, cúi người đem người mời vào bên trong. Tần Thuần ở hộ bộ đã lâu, chủ bộ làm hơn 10 năm, năm ngoái ngày xuân vừa đảm nhận tả thị lang, trong đó cũng là thiếu tư mệnh giúp hắn. Hắn xua lui người xuống, thái độ kính cẩn, để Mục Tương Lạc bật cười, nàng nói. Tần đại nhân không cần hoang mang, ta chỉ muốn công văn quá cảnh đi Tây Sở, mặt khác ta muốn đổi thân phận, bình dân bách tính, sau khi đi tới Tây Sở, sẽ không để cho người hoài nghi. Tứ nước liên hệ, có thân phận mới, cũng sẽ không để nước khác hoài nghi. Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, Tần Thuần làm như không dám tin tưởng, hắn biết được thiếu tư mệnh còn có thân phận quan trọng thứ hai, Tam Điện Hạ của Bắc Chu. Những chuyện nhỏ nhặt này, không nên để hắn đi làm mới phải, nhìn dáng dấp nàng, sợ là có dự định đi xa. Chỉ là hắn đã nghe lệnh làm việc, lại không thể hỏi nhiều. Hắn gật đầu, đồng ý, nhưng mà cần chờ thêm một ngày. Mục Tương Lạc đứng dậy, thả xuống chén trà, lại hỏi việc của Mục Tương Chi. Tần Thuần đều tinh tế trả lời, trước mắt việc rất rõ ràng, Mục Tương Chi vì là bệ hạ vứt bỏ, cả đời không về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là ảo diệu trong đó, không người nào có thể biết, ngay cả nhị điện hạ Mục Giả, đã đang chuẩn bị trở về đất phong. Mục Tương Lạc trầm ngâm giây lát, Mục Giả về đất phong cũng là lẽ thường, trong phân tâm, Tần Thuần lại nói. Bệ hạ đã đóng triều 2 ngày, không biết Tam Điện Hạ có biết duyên cớ trong đó. Trước đây, bệ hạ đóng triều đúng là chuyện thường, nhưng sau khi bãi quan Mạc Cửu Diên, thực quyền triều chính thu về, ngay cả binh quyền cũng bị bệ hạ nắm giữ, 10 ngày mới có thể hưu mục 1 ngày, liên tiếp đóng triều 2 ngày, để hết thảy triều thần lòng sinh dung chuyên. Tần Thuần nói vậy cũng là tìm hiểu không ra, mới sẽ hỏi Mục Tương Lạc, nàng cười khổ, cùng bệ hạ tách ra 3 ngày, nàng cả thế cuộc trong triều đều không thấy rõ, nào có biết nguyên do bệ hạ đóng triều. Nàng lắc đầu, đứng dậy ra Tần Phủ, vẫn cứ một thân một mình, nàng sau khi thay đổi quần áo, không người nhìn ra nàng là con gái, trường bào tầm thường màu xanh lam, đỉnh đầu mũ ngọc, trang phục như vậy ở Hoàng Thành rất nhiều, nàng dắt ngựa, nhìn chung quanh 4 phía, thấy không có người lưu ý, thì nhảy lên lưng ngựa, giục ngựa ra Bình Dương Thành. Ở vùng ngoại thành tìm một hộ nông gia, cho không ít bạc, ở nhờ một đêm, đang chờ đợi ngày mai lấy được liền có thể rời đi. Con ngựa bôn ba khổ cực, nàng lại đi cắt chút cỏ xanh, động thủ đút cho nó ăn. Đợi ngựa ăn no, trời cũng đã tối rồi, nàng trở lại trong phòng, nằm ở trên giường nhỏ, thật lâu khó có thể ngủ, một chiếc ánh nến lớn chừng hạt đậu đốt một đêm, lăn lộn khó ngủ, ngày kế khi tỉnh lại, nàng cảm giác có chút mệt mỏi. Không dám cho nông gia thêm phiền phức, sau khi nàng tỉnh lại thì dắt ngựa rời khỏi, sáng sớm trên quan đạo, dấu chân rất ít, móng ngựa cộc cộc, âm thanh đặc biệt rõ ràng, trong lòng nàng mơ hồ bất an, một thân một mình quen rồi, cũng không biết phần bất an này đến từ nơi nào. Trên quan đạo xa xôi truyền đến âm thanh tầng tầng, làm như có rất nhiều tiếng vo ngựa, còn có tiếng bước chân của mấy trăm người, nàng theo bản năng ghìm lại dây cương, tìm nơi kín đáo. Nhưng mà bên quan đảo đều là bình địa, hoặc là ruộng tốt, không chỗ tránh được, nàng suy nghĩ một chút, che che giấu giấu không bằng lớn mật đi qua, dù sao nàng chưa từng lộ diện ở trước công chúng, nghĩ đến rất ít có người quen nàng. Nàng chấn định lại, con ngựa nghe lời, giục ngựa phóng qua, nhưng mà chẳng biết vì sao, khi đi ngang qua bên quân sĩ, móng trước con ngựa vung lên, ngẩng đầu hí dài, tựa như phải đem nàng ném xuống, nàng không giỏi kỹ thuật cưỡi ngựa. Chỉ đành ghìm lại dây cương, nỗ lực để con ngựa yên tĩnh. Hết chương 47, cách chương.